Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, Bí Mật. Trở ra mới phát hiện, nơi địa phương này hẳn là cất giữ linh hồn bài bản địa vị. Khó trách có chút âm trầm. Thiên Nguyên tự xây cầm mấy ngàn năm, linh bài cũng không ít. Lít nha lít nhít, mà Viên Giác Chính quỳ tại một khối màu đen bảng hiệu trước. Dâng thư áo đen Pháp Sư. Pháp Sư, vì Thiên Nguyên tự an nguy, Viên Giác ta không thể không tự tư một hồi. Một khi trong chùa có người bước vào ngưng hư chi cảnh, chính là ta Viên Giác Viên Tịch ngay. Sai lầm, chấm ngoặc kép, Viên Giác thành kính dập đầu ba cái. Về sau, tay hướng linh bài bên dưới sờ một cái xoay một cái. Hòn đá kia đột nhiên rời đi chỗ khác, lộ ra một cái nhỏ cổng to vò tới. Bên trong, rõ ràng là một cái mõ. Mõ bởi vì niên đại xa xưa nguyên nhân, phía trên sơn đều bong hết, lộ ra ổ gà lởm chởm gỗ thô tới. Viên Giác lại bái, về sau mới khe khẽ nắm ra mõ tới. Đập, đập, Viên Giác cầm lấy nâng chùy gõ hai lần. Nói, vương gia, nơi này đầu là rỗng ruột. Không phải, sẽ không phát ra loại này, đập đập tiếng vang. Không phải, vương gia, người đến thử một lần. Triệu Tinh Thần nhận lấy nâng chùy, cũng gõ mấy lần, lại áp tai nghe ngóng. Thiên Lý Mục mở ra, xét lại một hồi, gật đầu nói, tuy nói không có cách nào nhìn thấy bên trong, nhưng là, bên trong hoàn toàn chính xác không có khả năng giấu có cái gì. Đã như vậy, lão nạp mời vương gia thủ hạ lưu tình, không cần bổ ra nó. Viên Giác nói, đương nhiên, Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Viên Giác lập tức nhẹ nhàng thở ra, chỉ ít, thánh vật được bảo đảm. Đại sư, bí mật ở đây. Triệu Tinh Thần đột nhiên cười, một múa trong tay nâng chùy. Viên Giác kinh ngạc, nhìn xem nâng chùy, căn bản cũng không tin. Triệu Tinh Thần chỉ đột nhiên biến chảo, bắt lấy nâng chùy ra bên ngoài ghìm lại. Lập tức, nâng chùy bên trên đầu gỗ đi một tầng. Triệu Tinh Thần cũng không có ngừng lại, hình như đang lột măng giống nhau tiếp tục lặp lại động tác này. Không lâu, nhạt đạm kim quang lắc lư, lộ ra một vật sự tới. Viên Giác xem xét, giật nảy cả mình. Triệu Tinh Thần động tác thêm nhanh, ba xuống hai lần, khứ trừ phía trên bám vào mảnh gỗ vụn, một đầu thanh đồng long vĩ xà mi tại đầu sự vật xuất hiện. Vương gia làm sao phát hiện nó? Viên Giác một mặt bội phục hỏi. Nâng chùy tuy nói là thiên mộc tử đàn làm, phân lượng của nó cùng đồng phân lượng không sai biệt lắm, rất nặng, bởi vì người bình thường đều coi nhẹ đi qua. Chỉ bất quá, xà mi đồng long bên trong lại là ngậm lấy đại lượng thanh huyền đồng, tuy nói bao khỏa ở bên trong, trọng lượng cũng kém không nhiều, nhưng là đánh lúc phát ra thanh âm lại là có chút bất đồng. Dù sao, người cầm đồng nâng cùng mộc nâng đánh mõ, khẳng định sẽ phát ra bất đồng tiếng vang tới. Triệu Tinh Thần nói, có thể nó bên ngoài bao vây lấy thật dày gỗ tử đàn. Bên trong tuy nói cất giấu đồng, nhưng đồng cùng mõ mà cũng không có trực tiếp tiếp xúc. Có cái gì bất đồng? Một bên Không Minh đại sư có chút không rõ khí hỏi. Ha ha, bản vương thích khúc, cầm nghệ cũng còn qua loa. Cho nên, đối với vận luật sóng âm vô cùng quen thuộc, cho dù là một điểm nhỏ bé biến hóa, bản vương cũng có thể nghe đi công tác đường đến. Triệu Tinh Thần cười nói, thì ra là thế, khó trách mấy trăm năm đều không ai phát hiện. Đương nhiên, cái này mõ mà cũng không có mấy người có thể tiếp xúc đến. Viên Giác một mặt giật mình, bất quá, chuyển ngươi lại là hướng phía Triệu Tinh Thần đánh cái chắp tay. Nói, vương gia, còn xin vương gia giơ cao đánh khẽ, đem cà sa trả lại lão nạp. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần cười to mở. Nói, đại sư, gừng quả nhiên vẫn là già cay. Bất quá, việc này cơ mật, không được trước bất kỳ ai nhắc lên. Lão nạp minh bạch, Viên Giác nhẹ gật đầu. Thật quá mức, sư tôn, bọn hắn sao có thể đối ngươi như vậy? Triệu Tinh Thần vừa đi, Không Minh một mặt giận dữ nói, người người đều muốn lấy được xà mi đồng long, Làm hoàng tử muốn làm thái tử. Viên Giác có chút đạp hạ mát, nói, có thể hắn đã phong vương, không thể lại xác lập thái tử. Không Minh nói, không thể xác lập thái tử, nhưng là, có thể được đến xà mi đồng long. Bệ hạ khẳng định còn có mặt khác khen thưởng. Bất quá, ta xem người này không phải đơn giản như vậy. Viên Giác hai mắt khép mở thời khắc, thần thái sáng láng, hẳn là hắn muốn làm hoàng đế. Không Minh nói, vì sao không muốn? Viên Giác hỏi lại nói, vậy trừ phi tạo phản. Sư tôn, đây chính là đại sự, muốn hay không hướng triều đình bẩm báo? Không Minh lập tức giật mình, hỏi, Không Minh, người đi theo ta cũng có 30 năm, vi sư vẫn nghĩ đem chủ trì chi vị truyền cho ngươi. Thế nhưng là, ngươi còn chưa đủ hỏa hầu a. Viên Giác thở dài. Đệ tử ngu dốt, mời sư tôn chỉ rõ. Không Minh cúi đầu, ngươi như hướng triều đình bẩm rõ ràng việc này, vậy sẽ vì Thiên Nguyên tự mang đến một tràng tai nạn. Viên Giác nói, hắn dám. Không Minh lông mày nhướn lên, đằng đằng sát khí. Không Minh, ngươi có thể tại sư tôn mí mắt phía dưới đánh cắp cà sa sao? Viên Giác hỏi, không thể. Không Minh lắc đầu, người nói, thiên hạ này còn có bao nhiêu người có thể tại sư tôn mí mắt phía dưới đánh cắp nó. Viên Giác lại, hỏi nói, đoán chừng khó mà tìm tới mấy người. Không Minh lại nói, rõ chưa? Viên Giác nhìn chằm chằm Không Minh nói, đệ tử minh bạch, hắn thủ hạ có như thế cao nhân, cũng không biết được là quốc chi phúc vẫn là họa. Không Minh thở dài, họa phúc giao thế, không phải ngươi ta có khả năng trưởng khống, nhưng là, chỉ ít, chúng ta không thể đắc tội hắn, nhưng là, cũng không thể giao hảo hắn. Viên Giác nói, nếu như đắc tội hắn sẽ gặp đến tai nạn, nếu như giao hảo hắn, một khi hoàng tử đăng cơ, thế tất thanh toán, cũng là Thiên Nguyên tự tai nạn. Không Minh nghĩ nghĩ trả lời, cái này điểm ngươi có thể nhìn thấu cũng không tệ lắm. Viên Giác nói, ha ha, Viên Giác tất lấy làm kinh hãi, không dám đối với ta có lòng trả thù. Triệu Tinh Thần cười nói, hắn đối với chủ tử ngươi trong lòng còn có kính sợ, nhưng là, cũng không lại trợ giúp ngươi. Lý Thư Văn lắc đầu, hắn muốn không đếm xỉa đến, ta lại không để cho hắn an bình. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói, vậy liền trước thả một nắm lửa, để hoàng tử khác tới quấy rầy hắn. Đến lúc, hắn tất làm ra lựa chọn. Lý Thư Văn âm hiểm cười, Thiên Nguyên tự là quốc pháp đại tự, Triệu quốc Phật pháp nguyên, lại là có không ít tín đồ. Viên Giác lực ảnh hưởng thế nhưng là không nhỏ, vậy liền đi làm đi. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, được xà mi đồng long một tôn, nhớ công nghiệp trị 4 điểm, người đã có được 24 điểm, có thể mở ra. Lạnh lùng thanh âm truyền đến, lần này thiên thần không gian lắm bá đạo, 24 điểm chỉ có thể hối đoái sơ cấp mê hồn thuật, không có lựa chọn khác. Lập tức, một nữ tử vũ động, phát ra rung động lòng người sóng âm chui vào Triệu Tinh Thần thân toàn bên trong. Khẽ đảo dày vò qua đi, lại có một thanh phi đao xa xa bay tới, giống như một đạo màu cầu vồng rơi vào người mang. Nguyên lai là Lý Thu Thủy, truyền âm siêu hồn đại pháp cũng có thể gọi nhiếp tâm thuật. Pháp này là Tiêu Dao phái tuyệt học một trong, nó có thể lấy cao thâm nội lực đem giọng nói truyền tống ra ngoài. Có thể xuyên thấu tầng tầng lớp lớp vách tường sàn nhà, truyền thu khoảng cách cực xa. Thần công kia không chỉ có là thông tin thủ đoạn, cũng có thể nhiễu lòng người thần, đùa người khác tâm hoảng ý loạn, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Bổ sung võ chiêu thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy, trảm tướng phi đao. Này thuật phát ra phi đao, trong lòng thầm đọc đối tượng, lập tức lấy đầu người, chỉ cái kia chém đâu. Quả nhiên là uy lực vô tận, Triệu Tinh Thần thử một cái. Tại tiên thiên công bạo dạp tiên thiên chi khí trèo chống hạ, kim mãng kiếm ra, kim hồng lóe lên, lại có thể chém giết ba ngoài trăm thước dã thú. Muốn biết, cửu phẩm cảnh cách không công kích phạm trù tại khoảng 80-90 mét, mà nửa bước ngưng hư cảnh nhiều nhất ngoại phóng phạm vi công kích cũng chỉ có khoảng 100 năm. 10 mét, chuyện hơn ngàn chương,